Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 278, không cười cũng là tội. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, bảo hộ cái loại này đồ vật chúng ta cũng không cần. Ở cái này thần lãnh địa trong phạm vi, có ai dám can đảm tập kích chúng ta có thần bảo hộ đủ để. Có hải quân vừa định phản bác. Liền bị đồng bạn giữ chặt, ngươi cái này ngu ngốc, muốn làm cái gì ngươi hẳn là biết bọn họ nói chính là ai. Bravo chấn nhỏ này tọa lạc với thánh địa Marine phía dưới, không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, không thuộc về bất luận cái gì lãnh địa, bảo hộ bọn họ cùng che chở bọn họ chính là cái này cái gọi là thần. Tức Thiên Long Nhân, mà Thiên Long Nhân này ba chữ. Không chỉ có ở chịu quá này hãm hại nhân dân, liền ở bình thường hải quân cũng là cấm kỵ từ ngữ. Vừa định ra tiếng hải quân ý thức được không ổn, hắn biết một khi xuất hiện mắng cùng chửi bới Thiên Long Nhân câu nói. Những người này, không, chỉ sợ liền chung quanh dân chúng đều vì nhất cử dũng lại đây đối này gây độc thù. Bởi vì nơi này sùng bái mù quáng Thiên Long Nhân, đêm này xưng là thần. Chỉ vì bọn họ tự xưng là vì sáng thế thần hậu đại. Mà khinh nhờn thần linh hành vi phạm tội ở bọn họ xem ra không thể tha thứ. Thấy hải quân lùi bước. Nam tử không hề khách khí mà trách nói. Lăn ra này sở trấn nhỏ. Nơi này không cần thô bỉ người. Cao nhân nhất đẳng ánh mắt. Bế nghễ thần sắc. Cùng với chung quanh chỉ trò trò thanh âm. Làm vốn dĩ hải quân nhân Thiên Long Nhân trở ra xúc khí thế. Lại một lần bị kích khởi. Mắt thấy xung đột sắp bùng nổ. Saido đột nhiên xuất hiện ở trung ương. Thập phần bình tĩnh hỏi. Có thể cùng ta nói tình huống sao? Nam tử tính cả người chung quanh đều bị hoảng sợ. Nhưng thực mau liền bình phục cảm xúc. Bởi vì bọn họ biết người tới. Thiếu tướng đại nhân. Nam tử lấy tiêu chuẩn lễ tiết nói, này vốn là ở quý tộc mới có lễ tiết, nhưng mà tại đây sở thành trấn lại là mỗi người đều cần thiết học tập, đơn giản là không biết ngày tháng năm nào mới có thể thấy một lần Thiên Long Nhân tới. Sẽ không quá mức với thất lễ, quý hải quân ở rượu của ta quán dùng từ thô bỉ, bị ta đuổi ra tới, nam tử lấy cực kỳ bình thường ngữ khí nói. Lúc này liền có hải quân không phục. Ngươi có bệnh a? Trước tửu quán, chẳng lẽ còn muốn lịch sự văn nhã nói chuyện nói cái lời nói lại không e ngại ngươi cái gì? Nam tử, ha ha Fulitora, có lẽ ở mặt khác địa phương là như thế. Chính là nơi này lại bất đồng. Tại đây sở trấn nhỏ là không cho phép thô bỉ người tồn tại. Diện mạo thô bỉ, hành vi thô bỉ, ngôn ngữ thô bỉ. Đều sẽ lọt vào đuổi đi. Đồng thời vô dụng người cũng sẽ lọt vào đuổi đi. Mà các người đã lớn lên thô bỉ. Hành vi thô bỉ. Ngôn ngữ cũng thô bỉ. Ngay cả cái gọi là bảo hộ cũng chỉ là nói suông mà thôi. Nếu thật là bảo hộ. Lại như thế nào sẽ tới kẻ hèn tiểu tửu quán tới uống rượu đâu ta nhưng không tín nhiệm một cái tửu. Quỷ theo như lời bảo hộ. Hải quân bị mấy câu nói đó nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Phía trước bọn họ còn có phản bác lý do. Chính là mặt sau kia một câu. Lại làm cho bọn họ vô pháp phản bác. Xác thật một cái tử quỷ nói bảo hộ. Chỉ là chê cười mà thôi. Người chung quanh nhỏ giọng soi mói. Đối với tử quán nam tử lời nói cũng là nhận đồng. Nam tử tiếp tục nói. Đương nhiên ta là chỉ bọn họ mấy cái, cũng không bao gồm ngươi thiếu tướng đại nhân, có được như thế bên ngoài ngươi, cho dù hành vi thô bỉ, tại đây sở thành trấn cũng là bị cho phép tồn tại. Không sai, Saido bên ngoài cũng là làm nam tử như thế coi trọng nguyên nhân. Tại đây sở thành trấn bình luận địa vị một khác điểm. Kia đó là tướng mạo, tuy rằng nơi này bài xích vô dụng người. Bài xích thô bỉ người, nhưng là lại có ý trung nhân ngoại lệ, đó chính là có được bên ngoài người, bởi vì người như vậy có cơ hội bị tuyển vì Thiên Long Nhân trượng phu hoặc là thê tử. mà này đối với thành trấn người tới nói chính là một loại quang vinh. Cho dù cái này quang vinh sau lưng cất giấu vô số hắc ám. Cho dù cái này trượng phu hoặc là thê tử ở Thiên Long Nhân trong mắt chỉ là có được tên hiệu nô lệ. Nhưng là bọn họ như cũ xua như xua vịt, liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cuồng nhiệt tín đồ. Đối với nam tử phản ứng, Saido coi nếu võng nghe, mà là nhàn nhạt trả lời, nếu đây là các ngươi trấn nhỏ quy củ, kia cũng không có biện pháp. Những lời này nghe như là thỏa hiệp, nam tử còn tưởng rằng Saido đây là muốn thuận theo bọn họ trấn nhỏ quy củ. Rất có vài phần vui mừng, người chung quanh cũng vẻ mặt tán thưởng mà nhìn hiên ngang lẫm liệt Saido. Mà hải quân tắc có vẻ có chút mất mát, ngay cả chính mình trưởng quan đều không giúp bọn hắn, bọn họ còn có cái gì lý do tiếp tục kiên trì đi xuống. Nhưng lãnh bằng không gian, Saido lại nói, chỉ là, bọn họ lại không phải trấn nhỏ này người, chỉ là ta đơn thuần bộ hạ mà thôi, cũng không có tất yếu tuân thủ các ngươi quy củ. Nam tử sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Saido nói như vậy nói. Ngay cả hải quân nhất phương cũng không nghĩ tới, tiểu hài tử này bộ hạ cũng có như vậy soái khí một mặt. Cho tới nay hắn cho người ta cảm giác chính là cái loại này lạnh như băng thủ trưởng thôi. Không ai dám với tiếp cận hắn. Lúc này, nam tử mỉm cười biểu tình rốt cuộc rách nát, nháy mắt diện mạo trở nên có chút điên cuồng. Đây chính là thần chế định quy tắc. Liền tính các ngươi là ngoại lai cũng muốn tuân thủ. Có vừa rồi những cái đó kỳ quái ngôn luận, hải quân đối này sớm đã thấy nhiều không trách, chỉ là lại có lệnh người không tưởng được cục diện xuất hiện. Hải quân cũng ngây ngốc mà nhìn trước mắt quái dị một màn. Tuy rằng đoán trước chung trong trấn người sẽ làm khó dễ, mà cái này đoán trước cũng chuẩn bị không có lầm, chỉ là lại cũng xuất hiện lệch lạc. Cũng không phải đối bọn họ làm khó dễ, mà là đột vừa rồi cái kia khách sạn lão bản. Thế nhưng liền tươi cười đều mất đi, kiểu gì thô bỉ người, đem hắn đuổi ra chúng ta trấn nhỏ. Quả thực làm bẩn chúng ta nơi này quy củ. Tử quán nam tử ý thức được điểm này, kinh hoàng mà hoạt động nện bước triệt thoái phía sau. Không, không phải ta vẫn luôn đều đang cười. Ta không có mất đi tươi cười, chỉ là bất luận cái gì gượng ép ở mọi người thấy hạ đều có vẻ gượng ép, không có người sẽ tin tưởng chuyện này. Cho dù hắn theo như lời chính là sự thật, hắn xác thật không có mất đi tươi cười, nhưng Saido lại dùng năng lực điều chỉnh ống kính phương hướng tiến hành rồi khúc chiết, tới đạt tới vặn vẹo khuôn mặt nông nỗi. Tại như vậy nhiều người dưới tình huống, yêu cầu tinh vi tính toán, đồng thời còn cần thời cơ, một câu phối hợp khuôn mặt câu nói, cho nên Saido cố ý nói ra câu nói kia dụ khiến cho hắn ngự khí mãnh liệt, đồng thời đem thực hiện đã chuẩn bị hồi lâu ánh sáng khúc chiết. Đây cũng là nam tử ngây ngốc mà nói chuyện khi Saido không có quấy nhiễu duyên cớ, nguyên nhân chính là như thế. Sớm tại đi vào nơi này phía trước, hắn liền trước đó đối với thành trấn sở hữu tư liệu làm điều tra, cũng hiểu biết cái này quy tắc, đây cũng là thành thị này mỗi người đều bảo trì tươi cười nguyên nhân. Bởi vì ngươi không cười đó là tội, mà bọn họ là ngoại lai nhân sĩ duyên cớ, cũng không có hưởng thụ đến cái này quy tắc quấy nhiễu. Cho nên ở Saido bảo trì lãnh bản khuôn mặt thời điểm không có lọt vào bất luận kẻ nào bài xích duyên cớ. Chỉ chốc lát thời gian, liền có trong thành chuyên nghiệp nhân sĩ xuất hiện, là ăn mặc hắc y chế phục nam tử, cùng tầm thường bảo hộ ở Thiên Long Nhân tả hữu hắc y bảo tiêu cũng không có cái gì khác biệt. Nhìn dáng vẻ cái này cơ cấu chính là Thiên Long Nhân thiết lập. Một đám hắc y chế phục nam tử, dễ dàng mà đem tên này tửu quán lão bản phóng đảo, mà tửu quán thủ hạ tắc lựa chọn làm như không thấy. Hải quân lòng còn sợ hãi mà nhìn một màn này, không nghĩ tới ở chỗ này liền không cười cũng có thể cấu thành phạm tội, còn sẽ dẫn phát như vậy nghiêm trọng hậu quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,